Anh thấy hạnh phúc, sau đó thì ôm tôi chặt hơn, không nói gì, chỉ hôn mãi lên tóc tôi. Lúc sau tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chỉ loáng thoáng nghe ai đó nói, vợ anh thật ngốc, ngủ ngon nhé, anh yêu em. Sáng hôm sau, mặc dù cơ thể rã rời nhưng tôi quyết tâm đi hỏi tội mụ phù thủy già. Bà cô hơi bất ngờ, nhìn tôi ngơ ngác nói, nước ép gì cơ, cô đi dự đám cưới của con gái một bà bạn từ trưa hôm. Qua nay mới về, nhắc mới nhớ, nồi thuốc táo còn chưa nấu xong. Thôi cô, đi nấu tiếp đây. Thế là bà cô lạch bạch đi ra sau bếp, hỏi người hầu trong nhà thì, đúng là cô ra ngoài từ ngày hôm qua. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới sực hiểu ra, Ngạn Luật Nghị Hàn, tổ tông nhà anh, đồ lừa đảo, góc chuyện audio.com. Câu chuyện cổ tích thế là khép lại, hóa ra mụ phù thủy không phải là nhân vật phản diện chính, người đứng sau cái ác chính là chàng hoàng tử, và nàng công chúa tội nghiệp hóa ra đã bị lừa, và sau lần bị lừa gạt đó, công chúa tôi đây cam chịu làm bà mẹ trẻ nhất trong hoàng tộc, con trai đầu lòng của chúng tôi đặt tên cho nó là Liêu Hàn Nghị mặc sự phản đối của không ít người. Cái tên làm người ta nhớ một người đã khuất cũng là sự nhắc nhở từng có một Nghị Hàn sống trong gia tộc và chết trên danh nghĩa. Hơn nữa, đứa trẻ không mang họ tôi mà là họ chồng. Theo đúng lệ thì điều này là sai trái. Bởi, vì tôi là một công chúa nên đáng ra các con phải theo họ mẹ giống như Dĩ Linh và Dĩ Thuật. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ hoàn cảnh, éo le, mà, tôi và Ngạn Luật trình bày, nữ hoàng đã đồng ý phá lệ. Thế là họ Liêu, thoát nạn tuyệt tử, thần phong không thể trở về làm Nghị Hàn, nhưng kể. Từ giờ anh đã có Hàn Nghị, một bản sao hoàn hảo của anh, là đứa con nối. Dõi sáng giá, Ngạn Luật không còn cần gì hơn nữa. Năm thằng bé lên ba, nữ hoàng phong hiệu là quốc bảo hoàng tử điền. Tên vào vị trí số một của di chúc kế nhiệm, dĩ nhiên, đó chỉ là một đĩa vị tạm thời cho tới khi nữ vương kết hôn và sinh con. Nhưng như thế cũng là quá đủ, đứa con trai của tôi chính là bảo bối quý giá của vương quốc như tên hiệu của nó. Cách chương.